Tiên ma đồng tu, chương 1154, manh mối, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương nhược một bên tại dưới ánh trăng hướng phía ít người trên đường nhỏ bước chậm. Một bên suy diễn Dương Thập Cửu đến cùng sẽ đi phương hướng nào. Phía đông rất không có khả năng. Vậy có dân chúng hộ gia đình. Mặt phía nam là động đình hồ. Tây nam phương hướng có một con đường. Tây phương cũng có đường. Nhạc Dương lầu phía tây có một mảnh sơn. Là thất tinh sơn mạch dư mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường này Ninh Hương nhược một tháng này đến đã dò xét không xuống 10 lần. Trước kia Âu Dương Thải Ngọc cùng trước đến Thương Vân đệ tử. Cũng nhiều lần tại đây con đường thượng truy tra. Xác thực không có bất kỳ dấu hiệu. Lúc này, Ninh Hương nhược tựa hồ phát hiện một vấn đề. Mấy lần trước đi đường này thời điểm. Coi như là sau khi trời tối vẫn có rất nhiều tiều phu thợ săn theo phía tây trên núi tới đây. Thế nhưng lúc này đây rời đi hơn nửa ngày. Tựa hồ một người cũng không có gặp được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có chút kỳ quái. Quay trở về tới Nhạc Dương lầu phụ cận. Vừa vặn có hai cái ngư dân mới từ động đình hồ trong đánh cá trở về. Xem ra thu hoạch không sai. Hai cái chất phác ngư dân cười cười nói nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương nhược tiến lên. Nói. Hai vị nhà đò. Nghe ngóng thoáng một phát. Trước kia ta nhớ được hướng phía tây đi con đường này buổi tối cũng có người đò a. Vì sao buổi tối hôm nay không có. Ninh Hương nhược lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Hai cái ngư dân cho rằng nàng là phải đi đường ban đêm. Một người nhân tiện nói. Cô nương ngươi không phải người địa phương ư, ngươi muốn đi đường ban đêm đêm nay không được a, hôm nay là 14. Lưu gia cản thi người sẽ đi con đường kia đem một ít thi thể chạy về mặt phía nam lưu gia trại. Mỗi tháng 14 hôm nay muộn, thượng, cũng không có người đi phía tây cái kia đường nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương nhược nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên bắt được một ít manh mối. Cẩn thận ngẫm lại. Dương Thập Cửu mất tích vào cái ngày đó buổi tối. Tựa hồ đúng là hai tháng trước 14 hào. Nàng lại hỏi. Lưu gia cản thi. Lưu gia tại quân sơn mặt phía nam. Cái kia đường nhỏ là vào phía tây sơn mạch. Làm sao sẽ đi con đường kia cản thi? Đây không phải có một cái đi về phía nam đại lộ nối thẳng lưu gia trại ư, một cái khác ngư dân hán tử cười nói. Chấm, có người đạo, thì có thi đồ, quan này đạo là người đi, tự nhiên không thể đi thi thể. Huống chi, cản thi nhiều dọa người a, có chút thi thể cũng hư thối không còn hình dáng. Tại trên quan đạo cản thi hội hù chết người, cho nên cản thi người cũng không đi quan đạo. Mà là chuyên chọn núi hoang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã lĩnh con đường nhỏ đi. Đi tây cái kia con đường nhỏ tuy nói là tiến vào phía tây đại sơn. Thế nhưng so đi về trước ước chừng 4-5 dặm. Sẽ có một cái không ngờ con đường nhỏ. Đi thông quân sơn mặt phía nam lưu gia trại. Ninh Hương nhược khẽ nhíu mày. Hơn phân nửa Dương Thập Cửu đi chính là chỗ này đầu con đường nhỏ. Sau đó gặp biến cố gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này cùng tương tây cản thi nhất mạch có quan hệ. Tại nguyệt trước, túy đạo nhân cũng đã đi qua lưu gia trại. Không chỉ có như thế. Mặt khác cản thi gia tộc cũng bị Thương Vân môn truy tra quá. Không có phát hiện có cái gì không đúng. Muốn biết rõ. Lúc này đây cũng không phải là gần kề mất tích một cái Thương Vân môn đệ tử trẻ tuổi đơn giản như vậy. Việc này liên lụy quá nhiều. thậm chí có khả năng quan hệ đến Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc sự kiện. Coi như là tương tây tứ đại cản thi gia tộc không dễ chọc. Đối mặt loại sự tình này nhi, Thương Vân Môn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như cha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng trưởng lão chúng độc sự kiện cùng tương tây cản thi gia tộc có quan hệ. Này Thương Vân Môn nén giận một kích, vô cùng có khả năng đem tương tây cản thi triệt để theo nhân gian xóa đi. Bây giờ là không có bất kỳ manh mối cùng đầu mối. Thật vất vả suy diễn ra Dương Thập Cửu mất tích vô cùng có khả năng cùng Lưu gia có quan hệ. Cho dù Thương Vân Môn lúc trước điều tra này tuyến, Ninh Hương Nhược cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư ân thâm trọng, bực này thâm cừu đại hận, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Hôm nay tại Tương Tây, Cán Châu, Hán Dương to như vậy Thương Vân Môn đệ tử không ít. Ngoại trừ Ninh Hương Nhược bên ngoài, Cổ Kiếm Trì, Tôn Nghiêu, Đỗ Thuần, Tề Phi Viễn, Chu Trường Thủy đám người cũng ở đây khu vực chạy hết không ít thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược đang âm thầm tiến về trước quân sơn mặt phía nam Lưu gia trại trước. Cho Đỗ Thuần phát một phong phi hạc truyền thư. Đã là canh hai thiên. Tại khoảng cách Nhạc Dương thành mấy trăm dặm một cái thôn trấn trong khách sạn. Đỗ Thuần vừa mới kết thúc một ngày truy tra. Có chút mệt mỏi về tới khách sạn. Chính Dương Phong 10 cái đệ tử trẻ tuổi cũng đã liên tiếp trở về. Đang tại khách sạn nhỏ phòng trước ăn cơm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Đỗ Thuần trở về, Lý Vấn Đạo mở miệng nói: "Sư tỷ, ngươi cũng mệt mỏi đi à nha, tranh thủ thời gian ăn một chút gì. Sáng sớm ngày mai còn muốn tiếp tục tìm kiếm đâu. Lúc này đây may mắn phát hiện kịp lúc, nếu không Lý Phi Vũ chỉ sợ cũng muốn bị ba phân ba hại chết." Để chính Dương Phong trên dưới lòng đầy căm phẫn. Tổng cộng phái hơn 30 vị đệ tử trẻ tuổi xuống núi. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Dương Thập Cửu là truy tra hạ độc sự tình bỗng nhiên mất tích. Nàng nhất định là tra được cái gì? Hiện tại, Thương Vân Môn chia làm 3 cổ lực lượng. Vân Hạc Đại trưởng lão tại Thương Vân Môn bên trong truy tra hạ độc chi nhân. Một bộ phận đệ tử đuổi theo tra những cái kia bị hạ độc nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Cuối cùng một cỗ lực lượng chính là tại truy tra Dương Thập Cửu hạ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia âm thầm ra hại chính mình ân sư chi nhân. Cho nên nàng hầu như mỗi ngày đều là đi sớm về tối đang tìm kiếm. Vừa ngồi xuống, nắm lên màn thầu muốn ăn, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một chỉ hoàng sắc con hạc giấy. Thò tay nắm, mở ra nhìn thoáng qua, lông mày liền hơi hơi đám, mà bắt đầu, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo nói, là ai truyền đến phi hạc? Đỗ Thuần nói, là Ninh sư tỷ. Nàng nói tìm được đi một tí Dương sư muội mất tích manh mối. Đang tại truy tung, để cho chúng ta sáng sớm ngày mai đi Nhạc Dương lầu cùng nàng tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương sư muội cuối cùng xuất hiện Nhạc Dương lầu. Chỗ kia phương viên trăm dặm đã bị chúng ta thảm thức tìm tòi không xuống 10 lần. Không có phát hiện không đúng chỗ nào a? Lý Vấn Đạo có chút kỳ quái. Trước một tháng, Thương Vân Môn lực lượng chủ yếu đều là tập trung ở Nhạc Dương thành phụ cận. Tìm một tháng đều không có bất luận cái gì manh mối. Lúc này mới thời gian dần qua hướng phía bên ngoài mở rộng tìm tòi. Hắn không nghĩ tới Ninh Hương Nhược bây giờ lại vẫn còn ở Nhạc Dương thành phụ cận. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần nói, Ninh sư tỷ phía trên cũng không có cụ thể nói rõ. Trong nội tâm của ta có chút bất an, các ngươi bắt vô cùng ăn một chút gì. Ta cho Ninh sư tỷ hồi một phong phi hạc, hỏi thăm nàng bây giờ đang ở đâu. Chúng ta bây giờ liền đi qua cùng nàng tụ hợp. Đêm khuya, Lưu gia trại bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược đứng ở một tòa không cao trên ngọn núi, nhìn xem phía dưới cực lớn sơn cốc. Lưu gia chiếm giữ tương tây nhiều năm, trước mắt chính là bọn họ tổng đàn. Nói là một cái trại, kỳ thật cái này là một tòa ở vào trong sơn cốc thành trì. Theo sơn cốc đến sườn núi, khắp nơi rậm rạp chằng chịt phòng xá. Lưu gia tự xưng chính là cửu lê tộc hậu duệ. Phòng ốc kiểu dáng cũng cùng người Hán khác nhau rất lớn. Toàn bộ là mộc đầu kết cấu. Phía dưới là thiệt nhiều cây mộc đầu chống đỡ. Phía trên có 2-3 tầng bằng gỗ lầu các là dùng để ở người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Lặng lẽ sau trong sơn cốc phiến lớn nhất xa hoa nhất bằng gỗ phòng ốc kín đáo đi tới. Nàng cho rằng coi nàng đạo hành, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trại trong. Kết quả, vừa tiếp cận trại bên ngoài, dưới chân trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến đinh đinh đinh lục lạc chuông âm thanh. Chu vi trong vòng 10 trượng, tuyệt đối không có Lưu gia trạm gác ngầm. Ninh Hương Nhược kiến thức rộng rãi, lập tức minh bạch sơn cốc chu vi đều bị rơi xuống một loại phòng ngừa ngoại nhân tiềm nhập cấm chế. Một khi có nhân gần, sẽ gây ra cấm chế. Loại này không thể tưởng tượng tiểu pháp thuật, tại nhân gian môn phái khác cũng có một ít, cùng cửu lê tộc vu thuật so sánh với, tự nhiên vẫn là chênh lệch khá xa, làm cho người khó lòng phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.